Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 143, góc truyện audio.com. Tiểu Long Nữ vung tay, sợi dây chuông bay ra, kêu long cong, điểm tới huyệt kỳ môn của đối phương. Pháp Vương nghĩ, hôm nay nếu ta không bắt sống được ngươi, chẳng hóa để cho tên Triệu đạo sĩ chê cười ta hay sao? Lão lắc mình tránh cái chuông, rút ngay song luân ra, gõ vào nhau. Keng, một tiếng rát tai, Tiểu Long Nữ xuất thủ chưa trúng, điều khiển quả chuông điểm huyệt đại chùy sau lưng lão ta, biến chiêu cực nhanh. Pháp Vương nhảy tránh mấy thước, miệng khen, công phu như cô nương hiếm gặp trong đám nữ lưu, hai người giao đấu trong cái hang hẹp, phúc chốc đã mười mấy chiêu. Pháp Vương nếu cứ công kích mạnh Tiểu Long Nữ hẳn không chống nổi, nhưng hôm trước lão xông vào hang, đã bị thương vì băng phách ngân châm của Lý Mạc Sầu, suýt nữa mất mạng, võ công của Tiểu Long Nữ và Lý Mạc Sầu cùng một lộ, chiêu số của nàng còn xảo diệu hơn Lý Mạc Sầu, cái gương hôm trước còn đó, lão đâu dám quên. Huống hồ trong hang có ba con Thái Tuyết Thù, nếu để chúng cắn, sẽ lập tức bỏ mạng, nên tuy nôn nóng, lão cũng không dám mạo hiểm cường công. Trong bóng đêm, chỉ nghe tiếng song luân và tiếng chuông vàng như tiếng nhạc. Triệu Chí Kính đứng ngoài xa, nghe tiếng binh khí của hai người, cứ giật mình thon thót, nghĩ cái chết của sư thúc tổ tuy không phải do hắn cố ý ra hại, nhưng vẫn khó tránh tội, mà cái tội giết bề trên, bất kể môn phái nào trong võ lâm cũng không dung tha, nếu Pháp Vương giết được Tiểu Long Nữ thì hay nhất, nhưng nếu Tiểu Long Nữ chiến thắng, hoặc giả nàng thoát thân, tin này truyền đi, thì phải làm sao đây? Hắn cứ lùi dần từng bước, tay đặt trên đốc kiếm, người bất giác run rẩy, nghe tiếng binh khí càng lúc càng dồn dập thì mồ hôi vã ra như tắm. Pháp Vương tuy võ công cao hơn Tiểu Long Nữ, nhưng luân thì ngắn, mà sợi dây chuông của đối phương lại dài, không vào trong hang khó lòng thủ thắng, đã đấu 6-70 chiêu, vẫn chưa chế ngự được đối phương. Tiểu Long Nữ thấy Chu Bá Thông nằm bất động, có lẽ đã chết, muốn cứu trợ cũng không thể ngưng đấu. Hai người đấu trong bóng đêm, nàng tinh mắt hơn hẳn Pháp Vương, thấy lão ta vung chéo ngân luân trách sang bên phải, để lộ sườn phải, bèn hồi chuyển sợi dây chuông đánh tới đó, đồng thời vung tay trái tung mười mấy mũi ngọc phong châm về phía thượng trung, hạ bàn lão ta. Từ khoảng cách gần, ngọc phong châm bắn ra lại không một tiếng động, đợi lúc Pháp Vương phát giác thì các mũi châm chỉ còn cách thân lão chưa đầy một thước, phải nói võ công của lão quá cao siêu, lão lật ngân luân chặn đòn chuông, đồng thời nhún hai chân, tung mình lên cao hơn trượng, mười mấy mũi ngọc phong châm đều bay qua bên dưới gót chân lão. Lão sức lực mạnh thân vọt lên cao, hai cánh tay vung rộng, song luân và sợi dây chuông cùng tuột khỏi tay hai người, bay lên không trung, cao đến 10 trượng, thành một vệt sáng, hai vệt tối giữa không trung. Tiểu Long Nữ không đợi Pháp Vương đáp xuống, đã phóng tiếp ngọc phong châm. Pháp Vương đang ở lưng chừng trời, võ công cao mấy cũng không thể né tránh, lúc này khoảng cách tuy xa, nhưng tình thế rất hung hiểm. Tuy nhiên, lúc tung mình vọt lên, Pháp Vương đã tiên liệu đối phương sẽ tấn công tiếp, bèn hai tay nắm hai vạt áo phẩy ra, đúng lúc ngọc phong châm bay tới, mấy chục mũi châm ghim cả vào hai vạt áo. Lão cười hô hô đáp xuống đất, giơ tay đón bắt song luân đang rơi xuống. Hai lần thoát hiểm đều nhờ võ công tuyệt đỉnh và thông minh cơ biến, đã thế còn đoạt luôn cả sợi dây chuông của Tiểu Long Nữ. Góc truyện audio.com, một chân vừa chạm đất, Pháp Vương sấn ngay tới cửa hang, cười gọi. Long cô nương, còn chưa đầu hàng hay sao? Lão ta sợ Tiểu Long Nữ mai phục chưa dám xông thẳng vào. Tiểu Long Nữ không biết đối phương ngại điều gì, nàng đã mất binh khí, ám khí đã phóng gần hết, chỉ còn 10 mũi ngọc phong châm thủ sẵn nơi tay, nép mình bên cửa hang, không lên tiếng. Pháp Vương chờ một lát, không thấy động tĩnh, bèn nảy ra một kế, tay phải cầm song luân, tay trái cầm vạt áo, đột nhiên quẳng song luân vào trong hang, cách cửa hang vài thước, một trước một sau, chân nhảy vào theo, đạp lên song luân, đề phòng có châm độc cắm dưới đất, tay trái thì phẩy vạt áo che chắn thân mình. Hai cái vạt áo cắm mấy chục mũi ngọc phong châm đã trở thành một thứ binh khí lợi hại, lão cười, nói. Kẻ khác có lang nha bổng, còn ta có thứ lang nha bố. Tấm vải, này, hãy thử nếm sự lợi hại của nó, bớ long cô nương. Lời chưa dứt, đột nhiên tay trái lão bị kéo căng, Tiểu Long Nữ đã giật vạt áo của lão. Nàng đeo bao tay, đừng nói lang nha bố, ngay cả lang nha bổng nàng cũng dám chộp lấy như thường. Pháp Vương bị bất ngờ, vội vận kinh rằng lại. Giây lát đó, 10 mũi ngọc phong châm từ tay Tiểu Long Nữ được phóng ra. Pháp Vương thầm kêu nguy rồi, tình cấp chí sinh, tiện tay lão chộp luôn Chu Bá Thông đang nằm dưới đất, đưa lên che chắn cho mình, rồi xử chiêu. Đảo thái thất tinh bổ, chạy gấp ra khỏi hang. Trong đời lão từng trải qua vài phen đại chiến, nhưng lần này sống chết chỉ trong đường tơ kẽ tóc, bất giác khiến lão toát mồ hôi hột, phải đứng cách cửa hang xa xa mà thở. Mười mấy mũi ngọc phong châm đều găm cả vào người Chu Bá Thông. Tiểu Long Nữ khẽ thở dài, nghĩ bụng lão nhân đã chết mà thân xác còn bị hành tội, không ngờ bỗng nghe Chu Bá Thông kêu lên. Đau, đau, nhưng dễ chịu, lại có con gì cắn ta thế?